Bữa nay mưa quá trời lớn luôn. Hồi sáng là Bách Tỉnh tưởng là đọc không được luôn rồi ạ. Mưa không có tạnh, tại vì mưa cái phòng của Bách ấy thì nó ồn á, không có được cách âm hung, cho nên là mưa lớn quá thì đọc không được. Mưa hơi thì đọc được, nhưng mà lúc render rồi nó sẽ bị vang. Nên là cái tập trần tan đó là nó hơi bị vang, có gì các đồng hữu thông cảm nha. Chứ không phải là Bách chỉnh âm thanh gì đâu, nó vang là nó bị gì đó. Rồi đợi thêm một tí hết các đầu hũ à, thêm khoảng cỡ vài phút nữa rồi chúng ta bắt đầu vào tập 8 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm. Bữa hổm thì trời nắng thì than nắng quá, trời nắng quá chịu không nổi. Bây giờ trời mưa quá thì cũng chịu không nổi luôn. Sáng đi bán không nổi, rồi thêm ồn quá cũng không đọc truyện nổi luôn. Xấu mình, không biết sao cho vừa lòng. À, bữa nay không có bộ cẩu đậu nha đầu hủ. Tại vì bữa nay là đọc tần tang rồi thêm Tu Tiên Lạ Lắm nữa, là đâu có đọc cẩu đậu được. Còn về phần mặt cầu là Bách rớp lâu rồi mà. À, chào đạo hữu Ngô Huy Ngô. Chào đạo hữu Bách Trịnh Huỳnh. À, được 4 đạo hữu xem. Bốn đầu hũ rất là trung thành, cái livestream nào cũng có bốn đầu hũ. Huy Ngô, Bách Trình Quỳnh với còn một đầu hũ nữa, Sa Cơ Tiến hay gì nữa đó. Thôi vậy thì có bao nhiêu thì chúng ta xem mấy nhiêu các đầu hũ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 8 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm ha. Vậy thì trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại ở cuối tập trước một chút. Thì ở tập 7, bởi vì là cái thiên phú học pháp thuật của Lục Dương quá là bá rồi. Học cái môn pháp thuật không gian xúc địa thành thống thì bây giờ là học được thành hai môn là xúc địa cộng với thành thống. Vân Chi thấy như thế cho nên là đưa hắn vào ở bên trong dược viên để mà cho hắn làm việc rồi. Điển hình công việc chính là thay thế vợ chồng của hai con dung đầu đất. Vợ chồng của hai con dung thì bởi vì tiểu ba đưa ra cho tụi nó một cái đề xuất là bây giờ là gia đình lục đục rồi. Thì Lục Dương là cũng khá hòa hợp với là mấy cái vị tiểu dược vương. Ở tập trước thì bọn họ có chung một cái kẻ thù nữ ma đầu, đó chính là đại sư tỷ Vân Chi rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào chương 36. Không có một người nào làm cho bớt lo cả. Lục Dương khiển trách thủ đoạn của Vân Chi tàn bạo, rất nhanh đã được các tiểu dược vương cộng hưởng, nhau nhau đồng tình. Nhưng Sam Ao A càng lại nhịn không được nói: đã như vậy rồi, chúng ta nội ứng ngoại hợp, ngươi làm nội ứng, chúng ta là ngoại viện, hiện tại phản nữ mới đâu. Lục Dương hoảng sợ vội vàng khuyên can nói: cái này tuyệt đối không thể đâu, việc này còn phải bàn bạc lâu dài nha. Đại sư tỷ nàng thân là đệ tử đầu tiên của Vấn Đạo Tông, tu vi thâm bất khả trắng, chỉ bằng vào mấy người chúng ta sợ là thế đơn lực cô. Hắn lại bình tĩnh phân tích: vì lý do ổn thỏa, không ngại trước tiên chờ tu vi của ta tới độ kiếp kỳ đi, như vậy nắm chắc càng lớn hơn, đến lúc đó mọi người cùng nhau lại hành động phản công đại sư tỷ, nhất cử thành công. Đến lúc đó mọi người có thù báo thù, có oán thì chúng ta báo oán, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Các tiểu dược vương cảm thấy không hổ là nhân tộc, nghĩ thật sự là chu đáo. Ta vốn tưởng rằng chỉ số thông minh của người hay kém hơn ta một chút, không thể tưởng tượng được lại có kế hoạch chu đáo như vậy. Xem ra ngươi và ta chỉ số thông minh là tương đương với nhau. Có địch nhân chung rồi. Lục Dương cùng với nhóm tiểu dược vương rất nhanh đã hòa làm một. Họ hét ầm ĩ, nhau nhau kêu gào muốn là đánh nữ ma đầu. Có Lục Dương gia nhập, đội hình tiểu dược vương của chúng quả thật là như hổ thêm cánh, thắng lợi giống như là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Ở lối vào của dược viên, ba đại gia thông qua một cái tấm gương nước, nhìn thấy kế hoạch phấn chấn lòng người của Lục Dương, từ từ thở dài. Vân Chi đặc biệt dặn dò hắn là phải chú ý động tĩnh của Lục Dương, đừng để ở bên trong dược viên xuất hiện chuyện ngoại ý muốn gì. Một khi xuất hiện chuyện ngoại ý muốn, trước tiên là phải nói cho nàng biết. Hiện tại cái tình huống này rốt cuộc có tính là ngoại ý muốn hay không? Nếu là thật sự nói cho Vân Chi biết, cho dù không phải là ngoại ý muốn, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện chút ngoại ý muốn thôi. Ai, người trẻ tuổi bây giờ sao lại không có một đứa nào làm cho người ta bớt lo vậy? À, các vị nè, nói nhiều như vậy rồi, ta còn chưa cho các vị thấy pháp thuật mà ta sẽ làm nha. Lục Dương hoạt động ngân cốt, thi triển pháp thuật xúc địa, bày ra tư thế là nhảy xuống nước, trực tiếp nhảy vào trong đất. Ngộ đạo thủ vương cùng với Vân Chi phản ứng là không sai biệt lắm, nhìn mà chật chật khen ngợi. Nó sống lâu như vậy còn chưa từng thấy qua cái loại pháp thuật như thế này. Nhìn từ mặt ngoài là một loại pháp thuật không gian, giống như là xúc địa thành thống, nhưng khi rơi vào thực tế lại giống như là pháp thuật ngũ hành. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể thi triển ra pháp thuật chưa từng xuất hiện, quả nhiên là thiên tài về pháp thuật, tương lai vô khả hạn lượng à. Hiện tại Lục Dương dùng xúc địa đã thượng bộ xuôi gió, lặn, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, hắn đều biết cả. Nhìn bộ dáng thỉnh thoảng chui ra khỏi mặt đất, lại lưu lót chui ngược trở về. Thật đúng là dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác, đất lại chính là nước. Kỳ Lân bất tử dược cùng với Tế Nguyệt Trung Yên Hoa sau khi đánh nhau xong, lại nghe được Nhân Sâm Ao A cùng với Tâm Diệp Tinh Thần Thảo kể lại tao ngộ bi thảm của Lục Dương dưới ma trảo của nữ ma đầu, cũng khiến cho bọn chúng cộng hưởng rất là kích động. Dược vương chúng ta rốt cuộc cũng có nằm vùng sắp vào bên trong nhân tộc rồi, chúng ta sắp quật khởi rồi. Bốn tiểu dược vương ngồi ở bên trên thân cây của ngộ đạo thủ vương nhau nhau vỗ tay, cảm thấy Lục Dương thật sự là lợi hại. Lục Dương lúc này kêu lên một cái tiếng rất là quái dị, hai chân bật lên, nhảy lên thật cao, hai tay mở ra hình chữ thập, xoay tròn 3600 độ, ầm ầm một tiếng bắt đầu ngã xuống đất, một mặt cắm thẳng vào bên trong lòng đất. Cái này là do hắn ở bên trên không trung xoay tròn đến mức chóng váng, không kịp thi triển xúc địa đây mà. Muốn làm một cú nhảy thật là tiêu sái, nhưng mà thất bại rồi. Nhóm tiểu dược vương vội vàng luống cuống tay chân nâng đỡ Lục Dương lên. Thương thế này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói chỉ là vết thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khép lại rồi. Các tiểu dược vương thấy Lục Dương thật sự là biết xới đất, vì thế lấy ra bản đồ dược viên để cho Lục Dương dựa theo thứ tự mà xới đất. Rễ của mấy cây thảo dược này rất sâu lận nha, có thể vươn tới 3 thước dưới lòng đất lận, ngươi phải cẩn thận, không được đụng phải rễ của bọn chúng đâu, để cho chúng sinh ra thiếu lầm thì mệt. Đề nghị của ta là tốt nhất, xới đất ở dưới lòng đất, từ là 3 thước tới 5 thước đi, đây là khu vực an toàn. Còn rễ của thảo dược ở khu vực khác thì từ nửa thước tới 2 thước mà thôi, người sới dưới 2 thước là được rồi. Lục Dương tò mò. Đụng phải rễ thì sẽ như thế nào vậy? Nhân Sa Mao A nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ nghĩ là ngươi là kẻ cuồng chân đó. Trong đầu của Lục Dương tràn đầy dấu chấm hỏi. Tế Nguyệt Trung Yên Hoa lại xen vào. Nhân tộc các ngươi có rất nhiều kẻ biến thái nha. Chỉ cần uống rượu là thích gặm da chân của thực vật chúng ta mà. Nói cái thứ này rất ngon rất béo gì đó, rất hợp với uống rượu, vì thế còn trồng trọt ở bên trên diện rộng nữa kìa. Người đang nói về thực vật gì vậy? Ê, là đậu phộng đó. Lục Dương đúng là không thể theo kịp suy nghĩ của các tiểu dược vương. Cũng may là hắn không rối rắm quá nhiều về cái vấn đề này, bắt đầu dựa theo lộ tiếng mà Nhân Sâm Ao A cho để xới đất. Nhân Sâm Ao A nhìn vợ chồng dung đất nhìn tới chán rồi, thấy nhân tộc chui vào trong đất xới đất, nó cảm thấy thú vị, nhao nhao chạy đến phía sau Lục Dương, bám sát phía sau của hắn. Tiểu dược vương tự nhiên là cũng có năng lực độn địa, bất quá chúng hòa làm một thể với đất đai, hoàn toàn bất đồng với phương thức chen chúc đất của Lục Dương. Đất mà được Lục Dương xới qua mềm mại đối với các tiểu dược vương là vừa vặn. Ngộ đạo thủ vương nhìn tiểu dược vương chơi đồ vui vẻ thở dài. Cây như nó cũng không chui vào xuống đất được. Nó nhìn mặt trời ở trên bầu trời một lần nữa, cảm thấy lại cay đắng, lại tiếp tục thở dài. Tại sao tao phát triển cao tới như vậy, ngay cả một đời đầm mát cũng không có nữa. Ngộ đạo thủ vương cảm thấy cái thế giới này đầy ác ý đối với nó. Các tiểu dược vương đi theo phía sau mông của Lục Dương chơi suốt một ngày, trên đường trở về đều đang đùa giỡn, hi hi ha ha. Đun nước tắm đi. Ngộ đạo thủ vương đã sớm chuẩn bị sẵn thùng gỗ chứa đầy nước, nước được nối từ dòng suối tưới thảo dược tới. Một cổ ánh sáng từ bụng của Kỳ Lân bất tử dược xuất hiện, chậm rãi di động lên trên, cuối cùng di chuyển đến chỗ miệng của nó, phun ra Kỳ Lân chân hỏa. Kỳ lân bất tử dược giống như là kỳ lân chân chính, khó trách cổ nhân nhìn thấy nó liền một mực khẳng định để nhìn thấy kỳ lân. Kỳ lân chân hỏa nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt liền đem nước đun sôi ồn ồn. Các tiểu dược vương lần lượt từng cái nhảy vào, nhắm mắt bơi tới bơi lui trên mặt nước. Lục Dương cảm thấy cảnh này đặc biệt là quen mắt, giống như là ở bên trong phòng bếp đã từng nhìn thấy qua cảnh tượng tương tự. Nhớ tới cái này được người ta gọi là dược thiện. Bất quá nguyên liệu nấu ăn chủ động nhảy vào bên trong nồi nước dược thiện vẫn là lần đầu tiên gặp à. Không bao lâu, mùi thuốc bay ra, tràn ngập bên trong không khí. Lục Dương hít sâu một hơi, nhất thời tinh thần phấn chấn, tu vi đều có xu hướng tăng trưởng. Không hổ là dược vương, dược lực thật sự là khủng bố à. Lục Vương nhìn tiểu dược vương chơi đùa ở bên trong nước, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nhớ rõ đại sư tỷ đã nói qua, trường sinh là độc à, là thống khổ mà con người không có khả năng thừa nhận đâu. Chỉ có kẻ tính cách không giống như người thường mới có thể thừa nhận nỗi khổ của trường sinh. Những năm tháng mà các tiểu dược vương trải qua vô cùng vô tận, chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện lớn được ghi vào bên trong sử sách rồi. Những người và chuyện được ghi vào sử sách đều đã qua đời, chỉ có các tiểu dược vương là vẫn còn sống. Chỉ sợ chỉ có tính cách trẻ con mới có thể làm cho các tiểu dược vương sống lâu như vậy mà không sụp đổ. Chỉ là quá là dễ bị lừa. Rồi, chúng ta lại tiếp đến với chương 37, Dược Vương Linh Dịch. Dưới bầu trời đêm rực rỡ, dáng người hùng vĩ của Ngộ Đạo Thụ Vương chào khuất ánh trăng, các tiểu dược vương ngâm mình trong nước chơi đùa vui vẻ. Ngay cả Lục Dương cũng tham dự, hòa mình vào bên trong đó. Thời gian phản phất như là tĩnh lặng, trang diện đặc biệt hài hòa. Giờ khi các tiểu dược vương tắm rửa thoải mái rồi, một đám từng cái nằm ngửa trên mặt đất, nằm ở bên trên nhà gỗ ngáy o o. Ngộ Đạo Thụ Vương vẫn chưa có nhàn rỗi. Lúc các tiểu dược vương đi ngủ, hắn đem thùng gỗ và nước tắm thu lại. Điều này làm cho Lục Dương khó hiểu. Đây là làm gì? Ngộ Đạo Thụ Vương thuận miệng nói. Cái này là tiểu ba muốn nói là nước tắm rất đáng giá gì đó, đệ tử của Vấn Đạo Tông đều là thích dùng. Cành lá của Ngộ Đạo Thụ Vương giật giật làm ra động tác giống như là nhún vai, tỏ vẻ ra là mình đối với cái hành vi này của nhân tộc rất là bất đắc dĩ. Thân là thực vật, nó rất khó lý giải một ít hành động kỳ quái của nhân tộc. Giống như nó biết, nhân tộc cực kỳ thích dùng tóc của nó, cũng chính là lá cây pha trà, hoặc là dùng da của nó để nấu ăn, nói có thể tăng hương vị. Hình như cái gọi là quế bì gì đó. Đúng rồi nha, tiểu ba còn đặt tên cho nước tắm rất là dễ nghe, gọi là Dược Vương Linh Dịch. Vẫn là nhân tạo các người có văn hóa, trình độ đặt tên cao hơn chúng ta rất nhiều. Dược Vương Linh Dịch. Lục Dương vô thức thấp giọng lặp đi lặp lại một lần, cảm thấy là cái tên này quen tay, giống như là gặp qua ở nơi nào. Lập tức hắn rất nhanh liền nghĩ tới nơi nào đã từng gặp qua cái từ này rồi. Đây không phải là Dược Vương Linh Dịch cực kỳ hoan nghênh ở bên trên bản hối đối điểm cống hiến hay sao? Trên bản có giới thiệu qua, Dược Vương Linh Dịch chính là bảo dịch do cao tầng của Vấn Đạo Tông chuyên môn luyện chế ra. Thì ra chuyên môn luyện chế chính là như thế này. Lục Dương bắt đầu sinh ra nghi vấn về các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái ở bên trên bản danh sách. Từ miêu tả xem ra không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là thật sự không có vấn đề gì. Những ngày tiếp theo, Lục Dương vừa vớt quả chui vào trong đất để mà sới đất, vừa nghe các tiểu dược vương ở bên tai lải nhải kể lại những kiến thức về thảo dược, cuộc sống phải nói rất là nhiều màu sắc. Ta nhớ rõ ở phía trước có một mảnh bát bảo liên hoa, phấn phấn nộn nộn, đặc biệt đẹp mắt nha, người có muốn chui qua xem một chút hay không hả? Nhân sâm ao a ở phía sau Lục Dương nói. Hoa sen có phải là nên mọc ở trong ao không hả? Đúng vậy. Nhân sâm ao a gật đầu một cách đương nhiên. Vậy nếu ta chui qua bên đó, chẳng phải là đâm đầu vào bên trong ao hay sao? Nhân sâm ao a lúc này giống như bừng tỉnh. Đúng vậy, người nói rất hay, rất có đạo lý nha. Lục Dương ngạn họng. Hắn lúc này mới dựa theo phương hướng của nhân sâm ao a chỉ chui ra khỏi mặt đất. Cách đó không xa thì chính là bát bảo liên hoa lộng lẫy. Sương sớm ngưng kết ở bên trên đầu cánh hoa, nhỏ giọt, nhỏ xuống trong nước, gợn sóng từng trận. Bát bảo liên hoa này có tác dụng thanh nhiệt trừ ẩm, giải độc dưỡng tâm, bên trong luyện đan thường xuyên được dùng đến. Chính là không biết bát bảo liên hoa này rốt cuộc vì sao gọi là bát bảo vậy? Lục Dương nói, nhớ tới nội dung mà mình nhìn thấy trong sách. Đây chính là một cái bí ẩn khó hiểu ở bên trong giới đan sư, có vô số đan sư viết sách lập tác, trích dẫn kinh điển đưa ra đủ loại quan điểm. Tỷ như có người nói là bởi vì Bát Bảo Liên Hoa có tấm lợi công hiệu, cố danh là Bát Bảo. Có người lại nói cái tên Bát Bảo Liên Hoa là từ Thái Thượng Bát Quái tiến hóa mà thành. Còn có người nói Bát Bảo là ám chỉ bát mạch trong cơ thể. Ăn nhiều Bát Bảo Liên Hoa có thể đã thông kỳ kinh bát mạch. Tóm lại nói dạng nào cũng đều có cả. Lục Dương thì đối với tin tưởng cái loại phỏng đoán thứ nhất, có tấm lợi công hiệu. Cái khác thì không nói, ít nhất cái loại thứ nhất này nghe có vẻ rất đáng tin cậy. Ê, cái này ta biết nè. Nhân Sâm Ao A nói. Ờ, người biết sao? Nhân Sâm Ao A dùng râu sâm chống nạnh đắc ý nói. Đúng vậy, Bát Bảo Liên Hoa là do Thủy Nguyệt cư sĩ phát hiện. Lúc ấy hai người chúng ta ngẫu nhiên tiến vào một cái mảnh bí cảnh chưa bị phát hiện. Cũng may là hai người chúng ta tu vi cao thâm, bí cảnh đối với chúng ta mà nói cũng không nguy hiểm gì. Hai người chúng ta vui chơi ở bên trong bí cảnh, chơi mệt mỏi rồi, liền nghỉ ngơi tại chỗ, định là ăn cơm ngủ nghỉ gì đó để mà tạo chút không khí. Lúc ăn cơm, cổ nguyệt cư sĩ phát hiện một cái mảnh hoa sen màu hồng nhạt, trước kia chưa từng thấy qua. Ta hỏi hắn là muốn đặt tên cho những hoa sen này là cái gì? Hắn nhìn thoáng qua cháu Bát Bảo trong tay của chúng ta, thận miệng nói, không bằng gọi nó là Bát Bảo Liên Hoa đi. Sau đó, hắn mang đi mấy cái gốc hoa sen này, sinh sôi nảy nở bên ngoài. Bây giờ trở thành quy mô như thế này đó. Lục Dương lại là ngạn họng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được những câu chuyện của Thủy Nguyệt cư sĩ. Mỗi lần đều có kết cục ngoài dự đoán. Các tiểu dược vương khác cũng đều du lịch qua Thiên Sơn Vạn Thủy rồi, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng đều không có những trải qua đặc sắc như là Nhân Sâm O A. Thông qua việc tiếp xúc với các tiểu dược vương, các tiểu dược vương cũng dần dần tiếp nhận Lục Dương rồi. Mặc dù Lục Dương trở về hình thể ban đầu, các tiểu dược vương cũng không có bài xích Lục Dương. Ngược lại cảm thấy bốc dáng to lớn cũng rất là thú vị. Nhón một cái, thời gian một tháng đã trôi qua. Trong lúc này, ba đại gia mang đi linh thạch rỗng cùng với nước tắm của tiểu dược vương. Lại mang đến đại lượng thượng phẩm linh thạch để cho các tiểu dược vương chôn lại địa phương ban đầu. Ba đại gia còn thỉnh thoảng hái đi rất nhiều dược liệu cung cấp cho Đan Đỉnh Phong. Nguyên bản Thủy Nguyệt cư sĩ cũng không gọi là Thủy Nguyệt cư sĩ đâu. Hắn họ Hồ, tự xưng là Hồ cư sĩ. Chữ hắn viết thì không được tốt cho lắm. Có một lần viết tên mình, viết chữ Hồ quá là lớn đi, bị người ta đọc thành là Thủy Nguyệt cư sĩ. Hắn vốn là tính tình không thèm để ý mà, liền thượng thế xưng thành Thủy Nguyệt cư sĩ luôn. Từ đó về sau không có thay đổi nữa. Nhân Sâm A A vẫn như trước ở bên cạnh của Lục Dương nhắc tới lịch sử đen tối của Thủy Nguyệt cư sĩ. Đúng lúc này ba đại gia lại truyền âm cho Lục Dương. Lục Dương à, ngươi đi ra một chút. Khi hắn đi tới cửa của dược viên, nhìn thấy một đôi vợ chồng ân ái. Trượng phu tự tin như là ánh mặt trời, thê tử thì như chim nhỏ dựa vào người của trượng phu. Chỉ là kiểu dáng quần áo của hai người khiến cho Lục Dương không cách nào khen ngợi. Hai vợ chồng mặc quần áo giống như là hai cái áo phao công kênh vô cùng, rơi xuống biển cũng có thể trôi nổi lên đường. Đây chính là thói quen ăn mặc của tộc quần bọn họ. Hai vị này là... Giới thiệu một chút, mấy vị này là tiền bối của ngươi, Ngân Hoàng Thiên Vương Dẫn. Ba đại gia nói. Lục Dương giật mình. Xem ra mâu thuẫn vợ chồng của bọn họ đã được giải quyết rồi, hai người trở về thì tốt, mình cũng không cần phải đi sới đất nữa. Bất quá thời gian một tháng liền giải quyết tranh chấp tình cảm, tốc độ này thật đúng là quá nhanh rồi. Hắn còn tưởng rằng như thế nào cũng phải diễn một bộ phim 40-50 tập. Cuối cùng nữ chính mất đi trí nhớ, nam chính đánh đứt trí nhớ của nữ chính, nghênh đón kết cục vui vẻ gì đó. Hắn tên là Lục Dương, phu thê các ngươi hẳn là đã nghe nói qua, đệ tử thứ tư của tông chủ là Vân Chi tự mình bồi dưỡng đó. Gặp qua hai vị tiền bối, Lục Dương hành lễ cả kinh tới mức Ngân Hoàng Thiên Vương Dẫn tim đều run rẩy, vội vàng nâng lên Lục Dương không dám nhận lễ. Ngươi là tiểu sư đệ của Vân Chi à? Ta tên là Lý Dẫn, gọi ta là tiểu Lý Đường Đời, đây là thê tử của ta, Tiểu Lệ. Nói giỡn sao, tiểu sư đệ của nữ ma đầu, ai dám coi hắn là phản bối đây. Lục Dương thì không biết đại sư tỷ mình rốt cuộc là hình tượng gì trong lòng của người khác nữa. Vấn đề của vợ chồng hai vị được giải quyết như thế nào vậy? Điều này thì có khó khăn gì? Một thanh âm từ dưới đất truyền đến. Một đôi vợ chồng cũng chui ra khỏi mặt đất, diện mạo giống hệt Ngân Hoàng Thiên Vương Dẫn. Nếu thầy tử của ta có thể đem mình chia làm hai, biến thành hai tỷ muội, ta tự nhiên cũng có thể chia làm hai, biến thành hai huynh đệ đời. Tiểu Lý tự hào nói. Vợ chồng tiểu lý mới nè cũng rất là ân ân ái ái. Ba đại gia vui mừng gật đầu, chủ ý này là hắn nghĩ ra. Hắn vẫn là rất có trách nhiệm, gây ra vấn đề thì phải tự mình giải quyết vấn đề chứ. Rồi, chúng ta đến với chương 38, cảnh chia tay khá là cảm động. Lục Dương bị ngăn cả nửa ngày, không biết là nên đánh giá cái cách khiêu chiến lương thường đạo lý và phương thức tư duy này như thế nào. Sự tình giải quyết là tốt rồi. Cuối cùng đành ngăn ra một câu như thế. Ba đại gia cũng cảm thấy sự tình giải quyết là chuyện tốt, chứ đừng nói chi là biện pháp này là do hắn nghĩ ra. Ba đại gia vỗ vỗ bả vai của Lục Dương. Các tiểu dược vương đều rất nghịch ngợm, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi, lấy ra ngọc bội đi. Lục Dương làm theo, ba đại gia điểm lên ngọc bội của Lục Dương một chút. 300 điểm cống hiến của phần thưởng nhiệm vụ đã ở trong ngọc bội của ngươi rồi. Trả giá thì có thu hoạch, cố gắng thì không uổng phí. 300 điểm cống hiến đối với Lục Dương mà nói được coi là một khoản tiền lớn rồi. Tiếp theo Lục Dương lại nghĩ lại, 300 điểm cống hiến thoạt nhìn thì nhiều, nhưng hình như ngay cả nước rửa chân của các tiểu dược vương cũng không mua nổi. Ở trên bảng hối đổi điểm cống hiến viết rất rõ ràng, dược vương linh dịch chia ra là phiên bản bình thường cùng với phiên bản sao hoa. Giờ theo lý giải của Lục Dương, phiên bản bình thường thì chính là nước rửa chân của tiểu dược vương, phiên bản sao hoa thì chính là nước tắm. Cùng các tiểu dược vương cáo biệt đi thôi, cơ hội có thể tiến vào dược viên không nhiều lắm, ngày sau chỉ sợ là người không có cơ hội đến. Ba đại gia nói đến một nửa bị nghẹn họng, hắn bỗng nhiên nhớ tới, tự hồ chỉ cần Vân Chi cho phép Lục Dương tới, hắn cũng sẽ phải ngoan ngoãn để cho Lục Dương đi vào, không có lá gan ngăn cản đâu. Tóm lại đi tạm biệt trước đi đã. Lục Dương ồ lên một tiếng, hắn luôn cảm giác ba đại gia này còn có chuyện gì nói chưa hết, nhưng mà hắn không có chứng cứ. Về phía nhóm tiểu dược vương, biết được tin Lục Dương sắp rời đi, bọn chúng ít nhiều vẫn là có chút không nở. Mọi người bằng ngủ một hồi rồi, cái rễ già nhân sâm này của ta ngươi mang đi đi. Cái này quá đáng giá rồi, ta rất là liếng tiếc. Hay là cái bộ da già này của ta đi. Quá đau đớn rồi, thôi quên đi, ta không có gì đáng giá ở đây cả, nói là tạm biệt bằng miệng với ngươi vậy thôi. Nhân sâm và Lục Dương tạm biệt. Lúc trước nó cùng với Thủy Nguyệt cư sĩ cáo biệt cũng là cái gì cũng không cho. Tất cả mọi người đều là người tu tiên với nhau, một tháng thời gian cũng không có dài, đi liền cứ đi đi, còn cần gì phải đến đây nói một tiếng tạm biệt chứ. Tam Diệp, Tinh Thần Thảo trong lời nói đều là lộ ra ý không nở. Dây leo và lá mày của ta sinh mệnh lực quá là thịnh vượng rồi, người lấy được thân thể sẽ phát sinh dị biến, vì lý do an toàn vẫn là không cho người đâu. Trong quá trình ở chung, Lục Dương mới biết được bản thể của Kỳ Lân Bất Tử Dược là một gốc thanh đàn. Kỳ Lân Bất Tử Dược nói cũng là sự thật, ở chung một tháng này, các tiểu dược vương đều là áp chế sinh mệnh lực trong cơ thể mình, sợ là Lục Dương không cẩn thận liền sẽ qua đời. Nếu là đem một bộ phận thân thể giao cho Lục Dương, không thể thiếu thêm mấy chục tầng phong ấn, Lục Dương dù là lấy được tới tay cũng là không dám dùng. Đã cáo biệt rồi còn không tặng cho chúng ta chút lễ vật đi cha. Tới Nguyệt Trung Yên Hoa lúc này ngược lại còn hướng Lục Dương đòi quà. Lục Dương bị bầu không khí này lây nhiễm, nước mắt lưng tròng. Được rồi, chờ qua thêm một thời gian, ta nhất định sẽ để cho đại sư tỷ đến đây thăm hỏi mọi người nha. Nhóm tiểu dược vương vội vàng đuổi Lục Dương đi, cảnh chia tay khá là gấp gáp. Mặc dù không so sánh được với dược vương linh dịch, nhưng mà 300 điểm cống hiến này đối với Lục Dương chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cũng là một khoản tiền lớn rồi. Hắn nóng lòng muốn thử đi đến nhiệm vụ điện để mua một chút thứ tốt. Cũng không thể để cho đại sư tỷ cho mình đồ đạc mãi được, hắn phải dựa vào nỗ lực của mình để tự kiếm tiền chứ. Ta đang nói đi tìm một phòng tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt rồi. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương từ dục viên đi ra có chút kinh ngạc, nghĩ lại Vân Chi là đại sư tỷ ruột của thằng này cũng không có gì kỳ quái. Ở bên cạnh của Mạnh Cảnh Chu còn có một đại hán mặc nho bào, văn chất nho nhã, khổng võ hữu lực. Nho bào đại hán chắp tay. Lục huynh, đã lâu không gặp, tính ra đây là đợt đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt nha. Mang cốt sao? Lúc trước người bái ở môn hạ của Thế Trưởng Lão chính là ngoài dự liệu của mọi người à? Lục Dương lại cười đáp lễ nói. Tìm ta có việc gì? Không có việc gì thì không thể tìm ngươi hay sao? Mạnh Cảnh Chu tức giận. Nào, chúng ta đi uống trà, ngồi xuống chậm rãi nói chuyện đi. Mạnh Cảnh Chu mang theo mang cốt và Lục Dương đi tới một cái quán trà. Gia giáo của Mạnh gia chính là lúc nói chuyện tốt nhất là nên đặt ở bên trên bàn cơm nói chuyện. Cứ như vậy, nói chuyện vui vẻ thì Mạnh gia mời khách, nói chuyện không vui vẻ thì mọi người chia đều tiền cơm. Ba vậy à, uống chút gì đó, quán trà này của ta cái gì cũng có nha. Người hầu trà nhanh miệng hỏi. Lục Dương đồng dặn nhìn không thấy tu vi của người hầu trà. Hắn thấp giọng hỏi. Mà Cố Quỳnh à, người hầu trà này có tu vi gì, ngươi nhìn ra được hay không hả? Mang Cúc đồng dặn thấp giọng trả lời. Theo ta được biết, đệ tử mới chiêu vào như là chúng ta là tồn tại yếu nhất bên trong tông môn rồi, ngay cả gà trên núi cũng có tu vi cao hơn chúng ta đó. Mạnh Cảnh Chu lúc này gọi ra một cái món trà rất là nổi tiếng. Vậy mang đến một ấm trà sữa đi. Vừa nghe xong thì người hầu trà cứng đờ, hắn nghi ngờ Mạnh Cảnh Chu này là môn phái đối diện cử tới đây gây sự à? Ê, ta nói sai rồi, là tới một chậu trà sữa, ta nhớ là đặc sản gần cực bác đó. Mạnh Cảnh Chu thấy sắc mặt của người hầu trà không tốt, vội vàng khoa tay múa chân, tỏ vẻ là mình không có ác ý gì. Lúc này người hầu trà mới hiểu được là Mạnh Cảnh Chu muốn uống trà sữa muối đã làm sẵn. Không bao lâu sau, người hầu trà bưng một chậu than sắt nóng hổi, trong chậu đặt gạo xào, bơ, thịt bò khô, bỏ sữa. Rất nhanh lại bưng lên một cái ấm trà sữa. Lục Dương và Mang Cốt hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể giao cho Mạnh Cảnh Chu. Tao bắt đọc xong bách cũng không biết đây là cái món ôn dịch gì luôn. Mạnh Cảnh Chu đầu tiên là chậm rãi xào thơm những cái thứ trong chậu, xào đến khi gạo xào chuyển sang màu vàng, làm cho người ta có cảm giác kẹo kẹt. Bưng ấm trà sữa lên, ùn ùn tất cả đổ vào bên trong. Trà sữa gặp phải nồi sắt đỏ rực, kèm theo tiếng rít, mùi trà sữa bay ra quanh quẩn chớp mũi. Lục Dương nhấp vào một ngụm, đập vào trong miệng một cái, mặn béo, hương vị rất là kỳ diệu, rất là ngon. Mang Cốp cũng nhấp một ngụm, sau đó là ơn ực uống xong một chén. Đọc tới đây là Bách có một cái ý tưởng nha các đồ hổ. Thì Bách cảm thấy là cái món này cũng khá là hấp dẫn gì đó. Trong đây miêu tả cũng rất là ngon. Các đậu hũ nào muốn thử để mà về chế biến cái món này dùng thử, rồi đăng lên để cho mọi người biết ý kiến hay không ha. Nếu như là có đậu hũ nào mà có làm thử thì nhớ đăng dưới phần bình luận để cho mọi người biết là hương vị thật sự của nó như thế nào. Chứ Bách đọc xong thì Bách cũng không hình dung được luôn. Tiếp theo các đậu hũ. Bây giờ ngươi có nhiệm vụ nào hay không hả? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương lắc đầu. Hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ dược viên của ba đại gia, còn chưa tìm được nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ thích hợp với chúng ta không nhiều lắm. Nhiệm vụ điện không đủ cho chúng ta làm. Ta liền kỳ quái, không đủ cho chúng ta làm, chẳng lẽ lại là đủ cho các sư huynh sư tỷ lần trước làm hay sao? Cho nên lúc này ta mới đi hỏi thăm sư huynh sư tỷ một chút, biết được nội tình. Như thế nào hả? Cũng không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, do nhiệm vụ điện tuyên bố mới xem như hoàn thành nhiệm vụ đâu. Tự mình tìm kiếm nhiệm vụ hơn nữa hoàn thành, cũng có thể được phần thưởng điểm công hiến. Ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công báo lên tông môn trải qua xác minh, bảo đảm là thành quả chân thật, liền cho ngươi phần thưởng tương ứng. Ngươi có biết nhiệm vụ của là nhiệm vụ điện đều là như thế nào mà có hay không? Như thế nào mà có hả? Chia ra làm ba loại tình huống, một là dựa trên ước định chính đạo tương trợ lẫn nhau của ngũ đại tiên môn và đại hạ vương triều. Đại hạ vương triều đối với dính dáng những cái chuyện cần sức động tu tiên giả, nhưng mà khi nhân lực của bọn họ không đủ, sẽ đưa ra yêu cầu xin trợ giúp đối với chúng ta, bất quá cái loại tình huống này rất ít. Tuy rằng mọi người đều thuộc là chính đạo của nhân tộc, nhưng đường đường là một cái vương triều 10 vạn năm lại hướng tông môn tìm giúp đỡ, ít nhiều gì cũng có chút mất mặt đó mà. Cái loại thứ hai là có người cầu xin ngũ đại tiên môn giúp đỡ, hy vọng là chúng ta có thể ra mặt để thay bọn họ chủ trì công đạo, bởi quá điều kiện tiên quyết chính là đại hạ vương triều mặc kệ. Ví dụ như là cái nhiệm vụ bắt vẹt của người vậy. Cái loại thứ ba là vấn đạo tông chúng ta trong quá trình đi ra ngoài du lịch phát hiện manh mối, sẽ xem như là nhiệm vụ ở nhiệm vụ điện tuyên bố, tông môn sẽ chuẩn bị phần thưởng tương ứng. Cái loại thứ ba này mới chính là hy vọng của chúng ta nè. Đương nhiên cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm được nhiệm vụ. Ba loại nhiệm vụ trên đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó là phải bảo vệ cho chính đạo. Vừa vặn Màn Cốt huynh liền phát hiện ra một cái nhiệm vụ thích hợp cho chúng ta. Với một mình hắn thì khó có thể hoàn thành, nên gọi thêm hai người chúng ta. Mang Cốt gật đầu không nhiều lời, quả thật là có phong cách khiêm tốn nhẹ nhàng của quân tử. Vậy khi nào chúng ta xuất phát vậy? Lục Dương hỏi. Sáng sớm ngày mai như thế nào? Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Điều này cũng phù hợp với tâm ý của Lục Dương, hắn muốn trước khi xuất phát lại đi đến nhiệm vụ điện để đổi một chút đồ đạc. Điểm cống hiến chất đóng ở trong tay, hắn luôn cảm thấy ngưỡng ấy. Rồi, chúng ta tiếp tới chương 39. Sư đệ à, người có biết Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái hay không? Hồ lô ướp lạnh, nước trong hồ lô sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, cảm giác sảng khoái 10 phần, là lựa chọn không thể thiếu của người thích uống nước đá, bà điểm cống hiến. Giao gấp đa chức năng, bao gồm là có thể ngoáy tay, cắt móng tay, làm bút đánh dấu, la bàn và các chức năng khác. Đi giả ngoại cần phải có 10 điểm cống hiến. Phù đồ Long Huyết Đao từng là pháp bảo của tu sĩ ma đạo, lấy long huyết kích phát huyết tinh, sau đó được dùng Phật pháp phù đồ để mà trấn áp hung tính của nó, chém người chặt xương giống như là lấy vật trong túi. Phát hiện đao này đã bị tiêu diệt triệt để khí tức ma đạo, hung tính cũng bị trấn áp triệt để, nhưng mà trình độ sắc bén chỉ là hơi giảm xuống, giá bán là 300 điểm cống hiến. Tàng Thiên Ma Kha Tâm Pháp là Tàng Thiên lưu lại tâm pháp sau khi khổ hành tăng tự thiêu, nghi ngờ còn có nguyên bản tâm pháp của nó, nhưng đã không cách nào kiểm chứng. Tàng Thiên này có thể hàng phục tâm ma ý nhã, nhanh chóng nhập định, giá bán 1.500 điểm cống hiến. Lục Dương liên tục nhìn mấy cái cũng không vừa lòng, liền hỏi sư huynh đang trực ở đây. Sư huynh à, sư đệ ngày mai phải đi ra ngoài lịch lãm rồi, muốn mua một ít dụng cụ phòng thân. À, không biết có đề cử gì không hả? Sư huynh người cao như là ngựa lớn, vẻ mặt dữ tợn, có thể khiến cho con nít ngừng khóc nhà. Vừa nhìn đã biết chính là đối tượng bị các hiệp sĩ hành hiệp trưởng nghĩa diệt trừ rồi. Sư huynh nhìn lướt qua Lục Dương, cảm thấy thằng này xa lạ, lập tức ý thức được Lục Dương là sư đệ mới chiêu mộ. Nghĩ đến mình rốt cuộc có thể được xưng một tiếng sư huynh rồi, sắc mặt của hắn hòa hoãn đi đôi chút. Rốt cuộc qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình cũng không phải là tên đệ tử xếp hạng nhỏ nhất nữa. Nói kỹ kế hoạch dùng bao nhiêu điểm cống hiến cùng với linh thạch đây. 300 điểm cống hiến, không có linh thạch. À, ta họ Lý, tên một cái chữ đắng, người có thể xưng hô ta là Lý sư huynh. Người là trúc cơ sơ kỳ, thứ có thể dùng đẳng cấp cũng là không cao, điểm cống hiến cần thiết cũng sẽ là không nhiều lắm nha. Lý Đắng mặt mũi nhìn như là hung ác, nhưng trên thực tế là một hán tử vô cùng nhiệt tình. Lý sư huynh lúc này thần thục trượt cái bản danh sách hối đói, giới thiệu các loại dụng cụ phòng hộ. Bách chiến hộ tâm kính lắp ở ngực, có thể thừa nhận một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần 200 điểm cống hiến. Đang lúc Lục Dương cân nhắc là có nên mua một cái này để dùng bảo vệ tính mạng của mình hay không, chợt nghe thấy một cái thanh âm rụt rè nói: Lục sư đệ nè, kỳ thật ngươi không cần ở chỗ này mua hộ tâm kính, bánh nướng trong nhà ăn cũng có thể thừa nhận một kích toàn lực của trúc cơ kỳ đỉnh phong, so với cái này giá cả còn tiện nghi hơn. Thanh âm này càng nói thì càng nhỏ, cuối cùng gần như là rùi mũi vỗ cánh. Nếu không phải Lục Dương đã là trúc cơ kỳ, ngũ giác nhạy bén, thật đúng là nghe không rõ. Ở Chu Lộ Lộ sư tỷ. Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Chu Lộ Lộ sư tỷ. Thời điểm kia hắn mới vào Vấn Đạo Tông một tháng, trầm mình ở bên trong tàng kinh các, có cái gì không hiểu đều sẽ hướng Chu Lộ Lộ sư tỷ này mà hỏi. Sau khi bị Vân Chi kia nhốt, à không, bị Vân Chi là huấn luyện ở bên trên Thiên Môn Phong tu hành, liền không gặp lại. Thời gian nhón một cái đã là một năm trôi qua. Sư tỷ, Lý Đáng sư huynh này chỉ là xếp hạng cao hơn một mình Lục Dương, phải xưng hô với Chu Lộ Lộ là sư tỷ. Dân, là ta. Lúc mà Chu Lộ Lộ này nói chuyện không biết vì sao cực kỳ là khẩn trương, mắt thường cũng có thể thấy được. Nàng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đến đây để đổi phần thưởng, trùng hợp là gặp lại Lục Dương. À, các người tiếp tục xem đi, ta chính là đưa ra một cái đề nghị nhỏ nhỏ, không có ý gì khác đâu. Chu Lộ Lộ đối mặt với ánh mắt của hai người, nàng tránh né, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, chờ Lục Dương đổi xong rồi tới lượt nàng đổi. Hai người lúc này cũng không chú ý tới Chu Lộ Lộ nữa. Tiếp tục nha. Đây là chấn sơn trì, một kích đập súng kèm theo hiệu quả chấn động, có thể nhiễu loạn tiết tấu hạ phù bài trận của đối phương, đối với trận tu cùng với phù tu đều có hiệu quả khắc chế nhất định. Bất quá tu sĩ nếu mà tinh thông trận pháp cùng với phù văn, thậm chí kiên định làm người bất loạn, gặp phải quấy nhiễu cũng có thể điều chỉnh tiết tấu tốt. Vậy tác dụng của chấn sơn trì này sẽ nhỏ hơn rất nhiều. 270 điểm cống hiến. Lục Dương gật đầu, đây cũng là đồ tốt à. Nói không chừng hắn sẽ gặp phải đối thủ là trận tu cùng với phù tu. Trừ bỏ là những tu sĩ đắm chìm ở bên trong trận pháp hay là phù đạo mấy chục năm, chấn sơn trì này đều có thể có tác dụng. Chu Lộ Lộ sư tỷ ở một bên lúc này lại nhỏ giọng lẩm bẩm: Bánh quẩy ở bên trong nhà ăn cũng có hiệu quả tương tự, mà giá cả lại tiện nghi hơn. Hai người đều coi như không nghe thấy nàng này. Lý sư huynh à, chúng ta nơi này có cái loại đồ chơi nhỏ, cái thứ mà dùng để ám toán người khác hay không hả? Lý sư huynh nghe xong nghiêm nghị nói: Sư đệ à, người có biết Vấn Đạo Tông chúng ta là danh môn chính phái không hả? Vậy cho nên là... À, có, nhưng mà vấn đề này người phải nói nhỏ giọng một chút. Lục Dương ồ lên một tiếng. Lý Sư Huynh ấn lấy bản danh sách dùng sức mà lướt xuống. Các loại phần thưởng ở bên trên giới thiệu nhanh chóng lăn qua. Hắn tìm đúng thời cơ điểm ở trên bảng tiếp tục giới thiệu. Cái này là Thối Ngọc Trâm, nhỏ như là lông trâu. Sau khi rót linh khí vào vô cùng sắc bén, có thể đâm thủng tất cả bình chứng. Bất quá sử dụng khó khăn, cần luyện tập nhiều hơn. Hơn nữa giá cả cũng là không rẻ nha. À, cái này là kỳ môn đinh. Đối mặt với đối thủ cường địch, người thừa dịp người ta không chuẩn bị bắt lấy một phen, ném thẳng về phía thất khiếu của đối phương. Sức kỳ bất ý, kỳ lạ mà chế thắng. Sử dụng đơn giản, giá cả cực kỳ thích hợp. Lục Dương gật đầu. Thứ này thật đúng là không đắt, thậm chí có thể nói là giá hời. Cơm ở trong nhà ăn còn tốt hơn thế nữa. Chu Lộ Lộ sư tỷ ở một bên lại nhắc nhở. Lý Đáng sư huynh đúng là không thể chịu đựng được nữa rồi. Chu Lộ Lộ sư tỷ này cứ ở bên nhỏ giọng lại nhảy mãi. Hắn lúc này mạnh mẽ xoay người, dọa cho Chu Lộ Lộ giật nảy cả mình. Chu Lộ Lộ cúi đầu không dám nhìn thẳng vẻ mặt dữ tợn của Lý Đáng. Nàng không có ý quấy rầy, nhưng mà đồ vật ở bên trong nhà ăn thật sự rất tốt. Nàng muốn trực tiếp đề cử cho Lục Dương, nhưng mà lại rất là ngượng ngùng. Lý Đăng thấy Chu Lộ Lộ như vậy cũng biết đối phương không có ác ý gì, ngữ khí không tự giác mà chậm lại. Ê, Chu sư tỷ à, ta biết ngươi là người của Bách Liên Phong, nhưng ngươi cũng không thể vì sinh ý của Bách Liên Phong gây họa cho sư đệ mới tới chứ. Còn có Lục sư đệ nè, ngươi ngẫm lại đi, thức ăn ở bên trong nhà ăn ngoại trừ là vật giá rẻ ra, rắn rắc bền bỉ ra, chức năng đa dạng ra, có thể vừa dùng làm vũ khí cũng có thể làm thức ăn ra, còn có chỗ tốt gì nữa chứ. Lục Dương nghẹn họng. Chỗ tốt như vậy còn chưa đủ sao cha? Lý Đăng suy nghĩ một chút. Giống như thức ăn trong nhà ăn, ngoại trừ là tạo hình không thích hợp cho chiến đấu ra, quả thật là không có khuyết điểm gì. Nếu không Chu sư tỷ, ngươi mang theo Lục sư đệ đi tới nhà ăn dạo một vòng đi. Ánh mắt của Chu Lộ Lộ sáng lên, vội vàng kéo Lục Dương tới nhà ăn. Lục Dương phát hiện ra lực tay của Chu sư tỷ này to tới đáng sợ, hắn căn bản là tránh không thoát, cũng không biết Chu sư tỷ rốt cuộc là cảnh giới gì. Chu sư tỷ à, ngươi là người của Bách Luyện Phong sao? Ngũ trưởng lão chính là người chủ trì của Bách Luyện Phong. Thân của Bách Luyện Phong có hai cái chức năng là luyện khí cùng với nhà ăn. Đại đa số thời gian, hai cái chức năng này đều hợp lại làm một. Chu Lộ Lộ đáp. Đúng vậy, ta là đệ tử của Bách Luyện Phong. Nhưng mà ta thấy ngươi thường xuyên ở bên trong tàng kinh các đọc sách, xem cũng không phải là sách gì luyện khí à? Lục Dương không khỏi có chút nghi hoặc. Đệ tử của Bách Luyện Phong không phải là nên học tập luyện khí hay sao? Vẻ mặt của Chu Lộ Lộ lộ ra ủ rũ nói. Ta thích đọc sách, muốn vào môn hạ của tứ trưởng lão chuyên môn nho tu kìa, nhưng cha của ta không cho ta lựa chọn. Nói là tứ trưởng lão đọc sách tới ngốc luôn rồi, không thể cùng hắn học được đâu. Lệnh tôn là? Ngũ trưởng lão Chu Hâm. Lục Dương lập tức ngậm miệng. Bách Luyện Phong này đều là nhà của ngươi, cha của ngươi đương nhiên muốn ngươi lựa chọn ở trong nhà rồi. Rồi, chúng ta lại đến với chương 40, nhà ăn. Đỉnh núi của Bách Luyện Phong là một ngọn núi đỏ thẫm cao chót vót vào mây, phản phất như là núi lửa phun trào chiếu sáng ở chân trời. Không biết là nguyên nhân do luyện khí trường kỳ hay là Bách Luyện Phong vốn là như thế, tóm lại nhiệt độ nơi này cao hơn những nơi khác. Lúc này đang là đầu xuân, Bách Luyện Phong lại giống như là tiến vào mùa hè oi bức. Lục Dương cảm thấy làn da của mình có một chút là nhột nhột, giống như là có thứ gì đó chui vào bên trong thân thể. Thân thể của hắn tự giác vận chuyển công pháp, ở ngoài cơ thể hình thành một cái tầng màng mỏng như là cánh ve. Chu Lộ Lộ ở một bên nhỏ giọng giải thích. Sư đệ à, cái này gọi là kim mẫu chi khí. Pháp bảo được tạo ra ở Bách Luyện Phong quá nhiều, trong không khí cũng tràn ngập kim mẫu chi khí. Bất quá, đối với tu sĩ không có thương tổn, quen là tốt rồi. À, bất quá sư đệ à, phản ứng của ngươi ngược lại rất nhanh, rất ít người giống được như ngươi nha. Lục Dương cười nói. Là công pháp của ta dùng tốt đó mà. Lục Dương lúc này còn nghe được tiếng len can đang vang lên. Trong tưởng tượng của Lục Dương, hẳn là có một vị sư huynh nào đó cầm đại chức chì đánh mạnh vào bên trên tinh thiết. Hỏa tinh văng lên tung tét khắp nơi, bách luyện thành thép. Hắn nhìn xuống nơi phát ra thanh âm mới phát hiện đó chính là nhà ăn. Cái này... Sau phút chốc kinh ngạc ngắn ngủi, Lục Dương cảm thấy hình như cái này cũng không thể không tiếp nhận. Quen rồi, đây là Vấn Đạo Tông mà. Trước cửa nhà ăn, khói lửa mười phần, người đến người đi, vừa nói vừa cười, mang theo các loại thức ăn, khoa tay múa chân, giống như là cầm một cái thanh đao hoặc là lợi kiếm bản rộng, muốn đi hành hiệp trượng nghĩa bốn phương tám hướng. giống như là học sinh tan học đi ngang qua căng tin của trường mua đồ ăn, cũng giống như là hiệp sĩ vừa mới từ cửa hàng vũ khí đi ra vậy. Lý Hạo Nhiên có đây không hả? Lục Dương nhớ tới, Hỏa Linh Căn Lý Hạo Nhiên bái tạ vào môn hạ của Ngũ Trưởng lão, trên lý thuyết cùng cảnh giới của hắn không sai biệt lắm, không biết thực tế là tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Chu Lộ Lộ lắc đầu. Lý sư đệ còn chưa có xuất quan, không có tư cách bán đồ ăn ở đây đâu. Phụ thân nói Lý Hạo Nhiên có nền tảng rất tốt, cần phải ngâm mình nhiều ở bên trong dung nham mới được, ngày sau mới có thể càng phát triển tốt hơn. Nghe người khác nói, ngay từ đầu Lý sư đệ ngâm mình bên trong dung nham còn kêu la thảm thiết, về sau không có động tĩnh gì nữa, hẳn là hắn đã quen rồi đó. Ở cái này có thể là không phải hắn quen rồi, mà là hắn bị chín rồi không hả? Hả? Lục Dương không thể tưởng tượng được, mình bị dùng nước sôi tắm rửa còn không phải là kẻ thảm nhất, đại sư tỷ đối với hắn cũng là quá thiện lương rồi. Không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối, bằng không còn có thể trao đổi tâm đắc tắm rửa à. Chu Lộ Lộ đi tới nhà ăn ồn ào ầm ĩ, một bầu nhiệt huyết tiêu tán vô tung vô ảnh. Nàng lúc này chỉ muốn đi cho thật lẹ, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, tốc độ nó cực nhanh giống như là súng liên thanh. Đồ vật trong nhà ăn giá rẻ, không có lượt gạt, Lục sư đệ nè, chính mình mua đi. Chu Lộ Lộ nói xong liền chạy không thấy bóng dáng, Lục Dương cũng không thấy rõ ràng là nàng biến mất như thế nào. Hắn thở dài, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Xương cá kho tàu, xương cá kho tàu vừa mới làm ra lò đây, cực kỳ sắc bén, muốn dùng cơ cái hay là chém người đều là có một không hai, dùng quá đều là nói tốt. Bánh nướng thịt tươi mới ra lò, đấm đá gì cũng không hỏng đây. Nhìn một chút đây, nhìn một chút đi, mì so với cốt thép, cốt sắt còn cứng hơn đây, trói người cần phải có, trói lại liền không cách nào mà thoát ra được, hiện tại mua kèm theo hướng dẫn trói chặt nha. Căng tin giống như là chợ thực phẩm, các chủ quán đều là rân cổ họng lên để mà rao bán thức ăn của mình. Điểm khác biệt duy nhất là nhà ăn này ồn ào hơn là chợ rau ở ngoài chợ rất nhiều, bởi vì các chủ quán tu vi cao cho nên giọng nói cũng là đặc biệt lớn. Lục Dương thấy có một vị sư huynh tay cầm một cái xương cá kho tàu, xương cá này sắc bén giống như là một thanh lưỡi đao, nhẹ nhàng vạch phá một cái giống như là bị cá mập hung tàn cắn cho một cái, miệng vết thương cực kỳ là sâu. Sư huynh bán xương cá kho tàu thấy hắn chú ý nhiệt tình rao bán. À, vậy sư đệ nè, có muốn mua một cái xương cá hay là không? Đây chính là người ở Bích Ba Đầm, khi còn sống có thực lực rất cực kỳ đỉnh phong, lưu lại xương cá phi thường cứng rắn, sư huynh luyện chế hồi lâu mới luyện chế ra được mấy cái như thế này, lúc chiến đấu có thể làm vũ khí, đói bụng cũng có thể dùng làm thức ăn nha. Dứt lời chợt nghe thấy hắn răng rắc một tiếng cắn xương cá một cái, cũng không biết là răng của người này luyện như thế nào. Lục Dương nhìn xương cá này rất dễ sử dụng a, lại nhìn vào giá cả, à không mua nổi. Thấy Lục Dương mang theo nụ cười ái nái, cái vị sư huynh này cũng không có cưỡng cầu, tiếp tục lại là chào hàng cho vị khách khác. Lục Dương lại nhìn thấy một vị sư huynh trực tiếp dùng tay lấy bánh quẩy ra khỏi chảo dầu, khống chế dầu cho khô bớt đi. Hay, sư đệ nè, có muốn mua một cái hay không? Có loại dành cho trúc cơ kỳ dùng, có loại dành cho kim thân kỳ dùng. Trúc cơ kỳ dùng thì chỉ cần 150 điểm cống hiến là đủ rồi. Cái này nếu lượng về giá cả thì quả thật so với Chấn Sơn Chùy ở bên trên bản hối đối thì rẻ hơn nhiều. Chấn Sơn Chùy 270 điểm cống hiến, bánh quẩy chỉ có 150 điểm cống hiến, giá cả cơ hồ chênh lệch gấp đôi. Ưu điểm của bánh quẩy này của ta không chỉ là cứng rắn, nó chứa 3 tầng ống kình, một kích đập xuống tam trọng ống kình chồng lên bộc phát uy lực kinh người, có thể đánh cho địch nhân trở tay không kịp nha. À, nếu như sư đệ đói bụng muốn ăn cũng không thành vấn đề, hạn sử dụng của nó rất dài, không sợ hết hạn đâu. Dứt lời, sư huynh bán bánh quẩy còn cắn một miếng, tam trọng ám kình ở trong miệng của hắn bộc phát ra, ngoại trừ miệng của hắn chỉ hơi phồng lên một chút, cái gì cũng không có phát sinh. À, sư huynh à, để là người mới tới, có một số việc không hiểu nha, vì sao bánh quẩy này của chúng ta vừa có thể làm vũ khí cũng có thể làm thức ăn vậy, thật sự là cắn nổi hay sao? Sư huynh nhìn ra tu vi của Lục Dương, nếu là sư đệ trúc cơ sơ kỳ, khẳng định là người mới tới, người mới tới đối với cái này có vấn đề cũng là chuyện bình thường. Hơi, đây chính là phương thức rèn luyện và kiểm chứng thành quả luyện thể của mình đó mà. Cái gọi là luyện thể đương nhiên là phải luyện từ bên trong tạng phủ cùng với gân cốt, bên ngoài thì luyện da thịt cùng với thất khiếu, như thế mới có thể nói là thể tu chân chính. Trừ cái đó ra, răng cũng là một khâu không thể không luyện đâu nha. Ta nghe nói có một số thể tu chỉ tập trung luyện vào da thịt và xương cốt đến cực hạn, với tình huống ngang ngược va chạm, ngay cả núi cao cũng có thể rung rẩy, sừng một tiếng là ưu tú cũng là được. Người khác đối mặt với những là thể tu đau thương bất nhập này rất là khổ não, liền nghĩ ra một cái biện pháp nha. Ờ, biện pháp gì vậy? Bọn họ thế nhưng là vận dụng 72 thực pháp biến hóa, thân hình có thể trị lớn nhỏ, thu nhỏ thực thể lại, từ bên trong công kích những thể tu này. Những thể tu này không có rèn luyện lục phủ ngũ tạng, dùng loại phương pháp này rất dễ dàng bị người ta đánh bại. Những cái người này không tính là thể tu chân chính đâu, hoặc gọi là giả lộ tử thể tu đó mà. À, một cái chiêu này nghe rất giống như là Tôn Ngộ Không hay chui vào bụng của mấy con yêu quái đó các đồ hữu. Cái này chắc cũng tương tự như vậy. Rồi tiếp với các đồ hữu. Răng của sư huynh cắn thức ăn phát ra thanh âm va chạm giống như là kim loại. Bọn họ luyện khí cũng tính là một nửa luyện thể, cường độ thân thể không thể so với luyện thể chân chính, nhưng mà cả bên trong và bên ngoài đều đã được luyện qua. Tu sĩ tầm thường dùng pháp bảo là vũ khí, thân thể của thể tu thì chính là vũ khí mạnh nhất rồi. Nếu đã là vũ khí mạnh nhất, vậy thì ăn hết cái bánh quẩy này hay là bất kỳ cái món đồ ăn nào cũng không phải là việc khó đâu. Lục Dương nghe đã hiểu được, thực phẩm bên trong nhà ăn có chức năng rất mạnh, có thể chia ra làm hai tác dụng. Một loại là có thể coi như vũ khí bán cho các tu sĩ không liền thể như là chính hắn đây. Một loại thì coi như là thực phẩm bán cho thể tu. Mạnh Cảnh Chu bái tại môn hạ của Tam Trưởng Lão là thể tu nghiêm túc, hẳn là cũng có thể ăn được à. Lục Dương nghĩ tới đây mua một cái bánh quẩy, hắc hà vùng hai cái, nặng trịch, tương đối là có cảm giác phân lượng à. Lục Dương lúc này lại đi tới một cái quầy bán bánh nướng. Người bán bánh nướng là một vị sư tỷ. Nàng lên men, ủ bột, nhau bột, đập đến thành hình, thân thục không biết là luyện bao lâu. Sư tỷ đem bột nặng thành từng khối nhỏ, tay cổ tay cánh tay thân thể, toàn thân đều là dùng sức, nhào bột tới khi thành hình bánh. Động tác ám kết hợp với một cái loại đạo lý nào đó, đây tựa hồ không chỉ đơn giản là nhào bột, mà còn là phối hợp với một cái loại phương thức rèn luyện thân thể. Sư tỷ lúc này mới đem miếng bột đặt ở bên trên đe rèn, dùng đại thiết chì đánh mạnh một trận, phát ra những cái tiếng nổ lớn, hỏa tinh văng khắp nơi, rơi trên mặt đất thiêu ra một cái lỗ thủng nhỏ. Bánh được nhúng vào bên trong nước lạnh, nước lạnh trong nháy mắt bị đun sôi sủi bọt ùn ụt. Rất nhanh, một cái bánh nướng đã làm xong. Lục Dương cảm thấy thật sự là mở rộng tầm mắt à. Bạch Luyện Phong quả thật là có ý tưởng, đem mỹ thực cùng với luyện khí kết hợp không chê vào đâu được. Cho một cái bánh nướng đi. Đồ vật trong nhà ăn quả thật là giá cả tiện nghi. Lục Dương ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều thứ tốt, hai mắt sáng ngời. Nếu không phải là điểm cống hiến của hắn hơi có hạn, hắn thật sự là muốn mua sạch rồi. Rồi vậy thì tập 8 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm đã kết thúc ở đây rồi. Thì tập sau là chắc Lục Dương, Mạnh Cánh Chu cùng với Măng Cốt đi ra phía ngoài để mà tìm nhiệm vụ, không còn ở bên trong tông nữa. Vậy thì hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 9 của bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chúc các đạo hữu có giấc ngủ thật là ngon, để ngày hôm sau cậu có thể tiếp tục.